Khả năng sáng tạo của nước Mỹ hiện đang lớn hơn rất nhiều so với các quốc gia của những người thích thăm thú bảo tàng và giải phương trình. Đất nước này cũng bao dung hơn rất nhiều so với đối với việc vá lỗi từ dưới lên và phương pháp thử sai quáng quàng. Quá trình toàn cầu hóa cũng cho phép nước Mỹ tập trung chuyên môn vào khía cạnh sáng tạo của mọi việc và quá trình sản sinh ra các quan niệm và ý tưởng. Nghĩa là phần có tính thăng bậc của sản phẩm và theo xu hướng ngày càng tăng nhờ xuất khẩu việc làm ra nước ngoài, Mỹ cũng tách được những thành phần có tính thăng bậc thấp hơn và chuyển giao chúng cho những ai muốn được trả lương theo giờ. Tiền trả cho người thiết kế đôi giày luôn cao hơn thù lao của người sản xuất rất nhiều. Nike, Dell và Boeing có thể kiếm được tiền chỉ nhờ vào việc tư duy, tổ chức và cung cấp những bí quyết. Nike, Dell và Boeing có thể kiếm được tiền chỉ nhờ vào việc tư duy, tổ chức và cung cấp những bí quyết và ý tưởng, trong khi công việc nặng nhọc nhàm chán sẽ giao cho các nhà máy ở các nước đang phát triển. Còn kỹ sư ở các nước có truyền thống học tập và giỏi toán thì đảm nhận các công việc kỹ thuật chẳng có gì sáng tạo. Nền kinh tế Mỹ đã phát triển công việc kỹ thuật. Nền kinh tế Mỹ đã phát triển chủ yếu dựa vào việc tạo ra các ý tưởng. Điều này giải thích lý do tại sao việc mất đi công việc sản xuất gia công lại gắn liền với sự gia tăng chất lượng cuộc sống. Rõ ràng, trở ngại của nền kinh tế thế giới, nơi phần thưởng luôn dành cho các ý tưởng, chính là sự bất công ngày càng cao giữa những người tạo ra ý tưởng trong bối cảnh vai trò của cơ hội và may mắn ngày càng lớn. Tuy nhiên, tôi sẽ để dành phần tranh luận về kinh tế xã hội cho phần 3. Và ở đây, chỉ tập trung nói về phần lý thuyết. Những chuyến du hành trong vùng Medio Christian. Khác biệt giữa tính thăng bậc, phi thăng bậc cho phép chúng ta phân biệt rõ hai biến thể của tính bất định, hai kiểu ngẫu nhiên. Hãy tham gia thí nghiệm tư duy sau. Giả sử bạn tập hợp được 1.000 người ngẫu nhiên và sắp họ đứng cạnh nhau trong một sân vận động. Bạn có thể mời cả người Pháp, nhưng làm ơn đừng quá nhiều. Hãy nghĩ cho những người khác trong nhóm, thành viên thuộc băng nhóm mafia, không thuộc mafia và những người ăn chay. Hãy tưởng tượng người nặng cân nhất mà bạn có thể nghĩ đến và bổ sung anh ta vào danh sách trên. Giả sử anh ta nặng gấp 3 lần người bình thường, khoảng 180 đến 225 kg. Như vậy, trọng lượng của anh ta chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số cân nặng của toàn bộ nhóm. Trong ví dụ này, chỉ khoảng 0,5%. Bạn có thể quyết liệt hơn, chọn một vài người nặng nhất có thể về mặt sinh học trên hành tinh này mà vẫn được xem là người. Trọng lượng của anh ta không thể chiếm quá 0,6% tổng trọng lượng, một sự gia tăng không đáng kể. Và nếu bạn có 10.000 người thì phần trọng lượng mà anh ta đóng góp là rất nhỏ. Trong vùng không tưởng tượng của Medio Christian, bản thân từng sự kiện đặc biệt không có tác động lớn, trừ khi chúng được kết hợp với nhau. Tôi có thể nêu một đạo luật tối cao của vùng Medio Christian như sau. Khi số lượng mẫu thử của bạn lớn, không một trường hợp đơn lẻ nào có thể thay đổi đáng kể kết quả tổng thể. Đối tượng quan sát lớn nhất vẫn ấn tượng, nhưng rốt cuộc, nó không quan trọng đối với tổng thể. Tôi xin nêu một ví dụ khác từ người bạn của mình, Bruce Goldberg, đó là quá trình tiêu thụ calo của bạn. Hãy xem bạn đã tiêu tốn hết bao nhiêu calo một năm. Nếu bạn được xếp vào hàng ngũ con người, thì số đó là gần 800.000 calo. Không một ngày nào, thậm chí vào dịp lễ tạ ơn, tại nhà bà cô của bạn, có thể đại diện cho một phần lớn lượng calo nói trên. Thậm chí, khi bạn cố ăn thật no, lượng calo trong ngày đó cũng không ảnh hưởng lớn đến tổng lượng tiêu thụ của cả năm. Bây giờ, nếu tôi nói rằng có thể bạn sẽ gặp một vài người nặng vài ngàn tấn hay cao vài chục dặm, bạn hoàn toàn đúng khi bảo tôi hãy đi khám não hoặc chuyển sang viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, bạn không thể dễ dàng bác bỏ những biến động tích cực, những biến động cực độ với một tiêu chuẩn số lượng khác. Và đây là lý do chúng ta cần đi tiếp. Đất nước lạ lùng, Extreme Mission. Hãy xem xét bằng cách so sánh giá trị tài sản dòng của 1.000 người mà bạn tập hợp trong sân vận động. Thêm vào nhóm người ấy, người giàu nhất hành tinh, cứ cho là Bill Gates, nhà sáng lập của Microsoft đi. Giả sử giá trị tài sản ròng của ông ấy vào khoảng 80 tỷ đô la, tổng tài sản của 1.000 người chỉ chừng vài triệu đô la. Vậy tài sản của Bill Gates chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số? 99,9%. Thật ra, tất cả tài sản của 1.000 người đó cũng không bằng phần số lẻ mất đi do lỗi làm tròn của số tài sản, hay chỉ là khoản biến thiên trong danh mục đầu tư cá nhân của ông ấy trong vài giây vừa qua. Nếu áp dụng tỷ lệ trên cho trọng lượng, Bill Gates phải nặng đến 22,7 tấn. Lặp lại thí nghiệm ấy với doanh số bán sách, chọn ra 1.000 tác giả hay những người đang nài nỉ xin được xuất bản sách nhưng vẫn tự gọi mình là tác giả thay vì người chầu trực, và kiểm tra doanh số bán ra của họ, sau đó bổ sung vào nhóm tác giả đương thời hiện đang có nhiều độc giả nhất. J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter với vài triệu cuốn sách đã được bán ra, có thể khiến cho 1.000 tác giả còn lại trở nên nhỏ bé, bởi tổng lượng độc giả của họ tối đa cũng chỉ khoảng vài trăm ngàn. Hãy thử thí nghiệm tương đương với các trích dẫn học thuật. Học giả này mượn lời học giả khác trong các ấn phẩm chính thức, tài liệu tham khảo trên phương tiện truyền thông, thu nhập, quy mô công ty, v.v. Chúng tôi xin gọi chúng là những vấn đề xã hội bởi chúng do con người tạo ra và khác với các vấn đề về thể chất như số đo vòng eo chẳng hạn. Ở Extreme Mission, bất công là một quan sát đơn lẻ có thể ảnh hưởng đến tổng thể chung một cách không cân xứng. Như vậy, trong khi trọng lượng, chiều cao và lượng tiêu thụ calo đều thuộc vùng Mediocristin, thì sự giàu có lại không ở đó. Hầu như tất cả các vấn đề xã hội đều xuất phát từ vùng Extremistin. Hay nói cách khác, các định lượng xã hội đều mang tính thông tin, chứ không mang tính vật chất. Bạn không thể chạm vào chúng. Tiền trong tài khoản ngân hàng là một thứ quan trọng, nhưng dĩ nhiên không có tính vật chất. Vì vậy, nó có thể nhận bất cứ giá trị nào mà không tiêu tốn năng lượng. Nó chỉ là một con số. Xin lưu ý rằng, trước khi con người phát minh ra công nghệ hiện đại, chiến tranh từng thuộc về vùng Mediocristin, rất khó để giết người, giết nhiều người nếu bạn muốn hành hình từng người một. Ngày nay, với các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, chỉ cần một cái bấm nút, một gã điên nào đó hoặc một tội lỗi nhỏ có thể quét sạch hành tinh này. Hãy xem xét hàm ý của nó về thiên nga đen. Extremism có thể sinh ra thiên nga đen. Và điều này đã xảy ra bởi một vài sự kiện lại có ảnh hưởng vô cùng lớn đến lịch sử. Đây chính là ý tưởng cốt lõi của cuốn sách này. Extremism và nhận thức. Mặc dù sự khác biệt giữa Mediocristin và Extremism để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cả tính công bằng xã hội lẫn động lực của các sự kiện, nhưng chúng ta hãy thử tìm hiểu tính ứng dụng của nó đối với nhận thức, nơi chứa đựng gần như toàn bộ giá trị của nó. Nếu một người sao hỏa đến trái đất và tiến hành đo chiều cao của những cư dân trên hành tinh may mắn này, anh ta có thể chặn cả trăm người để đo và có được cái nhìn đầy đủ về chiều cao trung bình mà không gặp rắc rối gì. Nếu sống ở Mediocristin, bạn có thể cảm thấy thoải mái với những gì mình đã đo được, miễn là biết chắc nó đến từ Mediocristin. Bạn còn có thể cảm thấy thoải mái với những gì học được từ dữ liệu đó. Hệ quả nhận thức luận chính là, với tính ngẫu nhiên kiểu Mediocristin, ngẫu nhiên bình thường, không thể có bất ngờ mang tên thiên nga đen theo kiểu một sự kiện đơn lẻ, có thể chi phối cả một hiện tượng. Một là 100 ngày đầu tiên sẽ tiết lộ tất cả những gì bạn cần biết về dữ liệu đó. Hai là, cho dù bạn thật sự bất ngờ, nhưng chúng ta đã thấy trong ví dụ về người đàn ông nặng nhất, điều đó cũng không tạo ra sự khác biệt đáng kể. Nếu bạn đang đối phó với các định lượng đến từ Extremism, ngẫu nhiên cực độ, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm ra giá trị trung bình từ bất cứ vận mẫu nào, bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào từng quan sát riêng lẻ. Ý tưởng này cũng không quá khó hiểu. Ở Extremism, một đơn vị có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tổng thể chung một cách không cân xứng. Trong thế giới này, lúc nào bạn cũng nên hoài nghi kiến thức đúc kết từ dữ liệu. Đây là một thí nghiệm đơn giản về sự bất định, bạn có thể phân biệt được hai loại ngẫu nhiên. Bạn hiểu điều tôi nói chứ? Trong Medio Christian, những gì bạn biết được thông qua dữ liệu sẽ tăng lên nhanh chóng. Khi lượng thông tin bạn tiếp xúc tăng lên, nhưng kiến thức trong Extreme Wisdom lại phát triển một cách chậm rãi và thất thường. Khi dữ liệu tăng thêm, một số gia tăng với tốc độ không ai biết được. Dữ dội và vừa phải. Nếu dựa theo cách phân biệt của tôi về tính thăng bậc và phi thăng bậc, chúng ta sẽ thấy rõ những khác biệt hình thành nên Medio Christian và Extreme Wisdom. Sau đây là một vài ví dụ. Các vấn đề có vẻ thuộc về Medio Christian, tức thuộc về cái chúng ta gọi là ngẫu nhiên loại 1, như chiều cao, cân nặng, lượng tiêu thụ calo, thu nhập của một người làm bánh, chủ một nhà hàng nhỏ, gái điếm hay nha sĩ. Tiền lời từ đánh bạc, trong trường hợp rất đặc biệt này, giả định rằng một người bước vào sòng bạc và vẫn giữ duy trì được mức đặt cược. Tai nạn xe ô tô, tỷ lệ tử vong, IQ đã được tính toán. Các vấn đề có vẻ thuộc về Extreme Wisdom, tức thuộc về cái chúng ta gọi là ngẫu nhiên loại 2. Sự giàu có, thu nhập, doanh số bán sách của từng tác giả, số trích dẫn được sử dụng trong sách, những tên tuổi được công nhận là người nổi tiếng, số lần được tham khảo trên Google, dân số của thành phố, số lần được sử dụng một từ trong vốn từ vựng, số người nói một ngôn ngữ, thiệt hại do động đất, thương vong do chiến tranh, thương vong do các vụ tấn công khủng bố, kích thước các hành tinh, quy mô các công ty, quyền sở hữu cổ phiếu, chiều cao giữa các loài, nếu giữa voi và giữa chuột thì thế nào nhỉ? Các thị trường tài chính nhưng nhà quản lý, các khoản đầu tư của bạn lại không biết điều này. Giá cả hàng tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát, dữ liệu kinh tế, danh sách Extreme Wisdom dài hơn nhiều so với danh sách Medio Christian. Sự áp đặt của yếu tố ngẫu nhiên. Có một cách khác để diễn đạt lại sự khác biệt tổng quát đó như sau. Medio Christian là nơi chúng ta phải cam chịu sự áp đặt của cái chung, cái thường lệ, cái rõ ràng và cái đã được dự đoán. Extreme Wisdom là nơi chúng ta chịu sự áp đặt của cái cá nhân, cái ngẫu nhiên, cái không thấy được và cái không được dự đoán, và cái không dự đoán được. Dù cố gắng thế nào thì cân nặng của bạn cũng không giảm nhiều sau một ngày. Bạn cần tác dụng tổng hợp của nhiều ngày, nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng. Tương tự, nếu bạn là nha sĩ, bạn không thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Nhưng bạn sẽ giàu có nếu hăng say, chăm chỉ, nghiêm túc và thường xuyên tham gia các lớp khóa học kỹ năng chữa răng trong suốt 30 năm liền. Tuy nhiên, nếu đi theo hoạt động đầu cơ dựa trên Extreme Wisdom, chỉ một phút bạn cũng có thể quyết định bạn được hay mất. Bảng 1 sẽ tóm tắt những khác biệt giữa hai nguồn động lực mà tôi sẽ trình bày trong phần còn lại của cuốn sách. Việc nhầm lẫn cột bên trái với cột bên phải có thể gây ra những hậu quả thảm khốc hoặc may mắn tột cùng. Bảng 1. Medio Christian, ngẫu nhiên bình thường. Không có tính thang bậc. Ngẫu nhiên vừa phải hay ngẫu nhiên loại 1. Extreme Wisdom, ngẫu nhiên cực độ. Có tính thang bậc, ngẫu nhiên dữ dội, thậm chí siêu dữ dội hay ngẫu nhiên loại 2. Medio Christian, đối tượng đặc trưng rất tầm thường. Đối tượng đặc trưng nhất rất tầm thường. Extreme Wisdom, đối tượng đặc trưng nhất, nếu không phải là một gã khổng lồ thì cũng là một người tí hon, tức là không có đối tượng đặc trưng. Medio Christian, người chiến thắng nhận được một phần nhỏ của cả chiếc bánh. Ví dụ, khán giả của ca sĩ opera vào thời máy thu âm chưa được phát minh. Extreme Wisdom, khán giả của một nghệ sĩ thời nay, người chiến thắng có được tất cả. Medio Christian, thường được tìm thấy trong môi trường của tổ tiên chúng ta. Extreme Wisdom, thường được tìm thấy trong môi trường hiện đại. Medio Christian, không chịu ảnh hưởng của thiên nga đen theo luật trọng trường. Extreme Wisdom, dễ bị tác động bởi thiên nga đen, không có giới hạn vật lý nào về mặt con số. Medio Christian, thường tương ứng với khối lượng tự nhiên, chẳng hạn như chiều cao. Extreme Wisdom, thường tương ứng với các con số, ví dụ như tài sản. Medio Christian, gần như một sự công bằng không tưởng, vì thực tiễn có thể phân phối ngẫu nhiên. Extreme Wisdom, bị phân phối bởi sự bất công, người thắng có được tất cả. Medio Christian, một hiện tượng hay quan sát đơn lẻ, không thể quyết định tổng thể. Extreme Wisdom, một số lượng nhỏ các sự kiện cực độ có thể quyết định tổng thể. Medio Christian, nếu quan sát được một lúc, bạn có thể biết điều gì đang xảy ra. Extremistan, phải mất nhiều thời gian mới biết điều gì đang xảy ra. Medio Christian, dễ chịu áp đặt của cái chung. Extremistan, chịu áp đặt của cái ngẫu nhiên. Medio Christian, dễ dự đoán thông qua những gì thấy được và mở rộng đến những gì chưa thấy. Extremistan, khó dự đoán từ những thông tin về quá khứ. Medio Christian, lịch sử lê từng bước nhỏ. Extremistan, lịch sử nhảy dặn những bước dài. Medio Christian, các biến cố được phân phối theo đường cong hình chuông GIF hoặc các biến thể của nó. Extremistan, được phân phối bởi những thiên nga xám của Mandelbrot, dễ kiểm soát về mặt khoa học, hoặc là những thiên nga đen hoàn toàn không kiểm soát, hoàn toàn không thể kiểm soát. Cái tôi gọi là phân phối xác suất ở đây chính là mô hình được sử dụng để tính toán khả năng xảy ra của các biến cố khác nhau, cũng như cách thức chúng được phân phối. Khi nói một biến cố được phân phối theo đường cong hình chuông, tức là tôi muốn ám chỉ rằng đường cong hình chuông Gauss được đặt theo tên của nhà toán học G.F. Gauss. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ông sau. Có khả năng đưa ra xác suất của các biến cố khác nhau. Trong bản trên, dù đã chỉ rõ Extremistan là nơi chứa đựng hầu hết hành động thiên nga đen, nhưng đó cũng chỉ là một ước lượng thô sơ. Xin đừng Plato hóa, đừng đơn giản nó hơn mức cần thiết. Không phải lúc nào Extremistan cũng đồng nghĩa với thiên nga đen. Một số biến cố hiếm xảy ra và có ý nghĩa lớn, nhưng trong một chừng mực nào đó vẫn có thể dự đoán được, đặc biệt với những ai luôn sẵn sàng chờ đón chúng và có những công cụ để hiểu được chúng, thay vì lắng nghe các nhà thống kê, nhà khoa học, nhà kinh tế học, những tên lang băm với biến thể hình đường cong hình chuông. Chúng là những biến cố gần giống thiên nga đen. Trong một chừng mực nào đó, người ta có thể kiểm soát những biến cố đó về mặt khoa học, nghĩa là nếu biết được phạm vi ảnh hưởng của chúng, bạn sẽ ít bất ngờ hơn khi chúng xuất hiện. Những biến cố này tuy hiếm, nhưng mọi người đã có sự chuẩn bị. Tôi gọi trường hợp đặc biệt về những chú thiên nga xám này là sự ngẫu nhiên của tập hợp Mandelbrot. Danh mục này bao gồm sự ngẫu nhiên sản sinh ra các hiện tượng thường được biết đến qua các thuật ngữ như có tính thang bậc, bất biến tỷ lệ, định luật lũy thừa, định luật Pareto Shift, định luật Joule, các quá trình ổn định Brethian, ổn định Levy và định luật phân dạng. Nhưng bây giờ, chúng ta tạm thời không quan tâm đến chúng nữa bởi chúng được trình bày cụ thể hơn trong phần 3. Theo mạch của chương này, những đối tượng này đều có tính thang bậc, nhưng bạn có thể biết thêm đôi chút về cách thức leo thang của chúng bởi chúng cũng tuân theo các định luật, các quy luật tự nhiên. Bạn vẫn có thể nếm trải những biến cố thiên nga đen nghiêm trọng trong Medio Christian, dù điều này không dễ dàng gì. Bằng cách nào? Có thể bạn quên rằng mọi việc luôn có tính ngẫu nhiên và nghĩ rằng nó có tính tiền định để rồi chuốc lấy bất ngờ. Hoặc bạn có thể đi bằng đường hầm và bỏ lỡ một nguồn bất định, dù dữ dội hay ôn hòa. Do thiếu khả năng tưởng tượng, hầu hết thiên nga đen đều bắt nguồn từ căn bệnh đi đường hầm mà tôi sẽ trình bày ở chương 9. Đây là khái quát hoa mỹ về sự khác biệt trọng tâm của cuốn sách này, giúp bạn có thêm cách thức để phân biệt giữa những gì có thể thuộc về Medio Christian và những gì thuộc về Extremistan. Như đã nói, tôi sẽ tiến hành xem xét một cách thấu đáo hơn trong phần 3. Vì thế, giờ thì hãy tập trung vào nhận thức luận và xem xét mức độ ảnh hưởng của sự khác biệt này đối với kiến thức của chúng ta. Chương 4. Nghìn lẻ một ngày hay cách để không trở thành một gã khờ. Ngạc nhiên, các phương pháp tinh vi để học hỏi từ tương lai Sextus luôn đi trước. Mục đích chính không phải là trở thành một gã khờ. Hãy cùng đến Medio Christian nếu chúng ta có thể tìm thấy nó. Điều gì đưa chúng ta đến với vấn đề thiên nga đen ở dạng nguyên sơ của nó? Giả sử một người có quyền hành địa vị, hoạt động ở nơi mà địa vị được coi trọng, chẳng hạn như cơ quan chính phủ hay một tập đoàn lớn. Người này có thể là một tay bình luận lắm lời trên kênh Fox News mà bạn luôn đụng mặt ở trung tâm chăm sóc sức khỏe vì không thể tránh nhìn vào màn hình được. Hay chủ tịch của một công ty đang nói về tương lai tươi sáng ở phía trước. Một bác sĩ y khoa kiểu Plato nhất quyết bác bỏ lợi ích của sữa mẹ bởi vì ông ta không thấy có gì đặc biệt trong sữa mẹ. Hay một giáo sư của trường kinh doanh Harvard, người không bao giờ cười khi bạn kể chuyện cười. Ông ta hơi quá xem trọng vốn hiểu biết của mình. giả định rằng một ngày nào đó có một gã chơi khăm khiến ông ấy bất ngờ bằng cách ve vẩy cọng lông vũ trên mũi ông khi ông ta đang ngả người thư giãn. Thái độ ra vẻ tự đắc kia sẽ như thế nào sau bất ngờ ấy? Tương phản với lối hành xử hách dịch là cú sốc bởi những thứ ông ta không thể hiểu và hoàn toàn không ngờ đến. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi ông ta kịp định thần lại, bạn sẽ thấy có cảm xúc xáo trộn nào đó trên gương mặt ông ta. Tôi đành thú nhận rằng tôi đã hình thành một sở thích không thể sửa được với những trò chơi khăm này trong lần đầu tiên đi cắm trại hè xa nhà. Khi đưa một cọng lông vũ vào mũi trại sinh đang say ngủ, nó sẽ khiến người ấy hoảng hốt thật sự. Tôi dành một phần tuổi thơ của mình để luyện tập các biến thể của trò chơi này. Thay vì dùng lông vũ, bạn có thể cuộn một góc khăn giấy cho dài và hẹp lại. Tôi thử trò này tới vài lần với đứa em trai. Một trò khác hấp dẫn không kém chính là thả một viên nước đá vào cổ áo của một người khi anh ta không hề phòng thủ, như trong một buổi ăn tối, bàn công chuyện chẳng hạn. Dĩ nhiên khi trưởng thành, tôi buộc phải ngừng các trò này lại. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn vô tình nhớ lại những hình ảnh ấy khi quá ngán ngẩm với những buổi gặp mặt với các vị doanh nhân mặt mày lúc nào cũng nghiêm trọng, với những bộ com lê sẫm màu và những khối óc đã được tiêu chuẩn hóa. Thao thao thuyết giảng, giải thích mọi việc hay nói về các biến cố ngẫu nhiên với rất nhiều từ bởi vì trong đó, tôi nhìn vào một người trong số họ và tưởng tượng cảnh viên nước đá trượt dài xuống sống lưng ông ta. Mặc dù kém văn minh hơn, nhưng chắc chắn sẽ ngoạn mục hơn nếu bạn bỏ một con chuột còn sống vào đó. Đặc biệt, nếu người này có máu buồn và thắt cà vạt, khi đó chiếc cà vạt sẽ chặn đứng lối thoát thông thường của loài gặm nhấm ấy. Những trò chơi khăm cũng có thể thể hiện lòng trắc ẩn. Tôi còn nhớ những ngày đầu khi mới đi giao dịch. Lúc đó tôi mới 25 tuổi. Đó là khoảng thời gian kiếm tiền rất dễ. Tôi thường đi taxi, và nếu bác tài nói thứ tiếng Anh ra bọc xương, chẳng buồn nói chuyện, trông đặc biệt chán nản, tôi sẽ boa $100 chỉ để khiến ông ta thấy choáng và để mình được thưởng thức vẻ ngạc nhiên đó. Tôi thấy ông ta mở tờ giấy bạc ra và nhìn nó với đôi chút bàng hoàng. Nếu là $1,000,000 thì hẳn hiệu quả còn cao hơn nữa, nhưng điều đó nằm ngoài khả năng của tôi. Đó cũng là một thí nghiệm hưởng lạc đơn giản, cảm giác thăng hoa khi khiến ai đó hạnh phúc bằng số tiền nho nhỏ $100. Sau cùng, tôi chấm dứt việc đó. Tất thảy chúng ta đều trở nên bủn xỉn và tính toán khi tài sản của mình gia tăng và chúng ta bắt đầu coi trọng tiền bạc. Tôi không cần số phận phải giang tay giúp đỡ để có được những trò tiêu khiển quy mô lớn hơn. Thực tế buộc chúng ta phải xem xét lại niềm tin một cách khá thường xuyên. Nhiều trường hợp diễn ra khá ngoạn mục. Trên thực tế, toàn bộ quá trình tìm kiếm nhận thức đều dựa trên việc tiếp nhận hiểu biết thông thường và những niềm tin khoa học đã được chấp nhận. Đồng thời, dùng bằng chứng phản trực quan mới để phân tích, phân nhỏ chúng thành nhiều phần. Dù ở quy mô nhỏ, mỗi khám phá khoa học chính là một nỗ lực sản sinh ra tiểu thiên nga đen. Hay với quy mô lớn hơn, như với thuyết tương đối của Poincaré và Einstein, các nhà khoa học có lẽ chỉ biết cười nhạo các bậc tiền bối của mình. Nhưng do sự sắp xếp của khuynh hướng tâm thần của con người mà hầu như ai trong số họ cũng nhận ra rằng trong tương lai, thật đáng buồn là tương lai không xa, sẽ có người lại cười nhạo những niềm tin của họ. Như trong trường hợp này, tôi và độc giả đang cười nhạo trạng thái hiện tại của nhận thức xã hội. Những nhân vật quan trọng này không thấy được tính tất yếu của quá trình xem xét lại toàn bộ công việc sắp đến. Điều này có nghĩa là bạn có thể tin rằng những người này sẽ mang bất ngờ đến cho mình. Phương pháp học tập từ gà Tây. Siêu triết gia Russell đã chỉ ra một biến thể vô cùng độc hại, khiến tôi choáng váng trong minh họa về cái mà người trong ngành vẫn gọi là vấn đề quy nạp, hay vấn đề kiến thức về quy nạp. Tôi viết hoa để thể hiện mức độ quan trọng của nó. Hiển nhiên, nó là nguồn gốc của mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Làm thế nào mà chúng ta có thể đi từ những ví dụ cụ thể đến các kết luận tổng quát một cách logic được? Làm thế nào chúng ta biết được những gì mình biết là những gì? Làm thế nào để biết được những gì mình quan sát được từ một số đối tượng và những biến cố nhất định để có thể có đủ để rút ra những thuộc tính khác của chúng? Luôn có những chiếc bẫy được răng sẵn trong bất kỳ loại kiến thức nào mà chúng ta có được nhờ quan sát. Lấy ví dụ về một con gà Tây được cho ăn mỗi ngày. Mỗi ngày được cho ăn sẽ giúp con gà tin rằng quy luật chung của cuộc đời là nó sẽ được ăn. Nó sẽ được cho ăn mỗi ngày bởi những con người thân thiện luôn vì lợi ích tốt nhất của nó. đúng ra theo cách mà một chính trị gia hay nói vào buổi chiều trước lễ tạ ơn, có chuyện bất ngờ xảy đến với con gà Tây đó, nó sẽ phải tự xem xét lại niềm tin của mình. Phần còn lại của chương này sẽ phác thảo vấn đề thiên nga đen ở dạng nguyên thể. Làm thế nào chúng ta có thể biết được tương lai nếu dựa trên kiến thức về quá khứ? Hay nói một cách tổng quát hơn, làm sao để có thể chỉ ra những thuộc tính của quá khứ của những thứ chưa biết vô hạn, dựa vào những thứ đã biết hữu hạn? Quay trở lại với vấn đề ví dụ về việc cho gà ăn. Con gà có thể học được những gì từ các biến cố của ngày hôm qua để biết điều gì đang chờ đợi nó về ngày mai? Có thể học được nhiều điều, nhưng có lẽ hơi ít hơn so với những gì nó nghĩ, và chỉ cần cái hơi ít hơn đấy thôi cũng đủ để tạo nên sự khác biệt. Vấn đề về con gà Tây có thể được khái quát vào bất kỳ tình huống nào, mà bàn tay cho bạn ăn cũng chính là bàn tay vặn cổ bạn. Hãy xem xét trường hợp về những người Đức Do Thái trong quá trình hợp nhất vào những năm 1930, hoặc miêu tả của tôi trong chương 1 về cách mà người dân Liban đã bị ru ngủ bởi cảm giác an toàn giả tạo của sự thân thiện và vị tha giữa người với người. Con gà Tây trước và sau lễ tạ ơn, lịch sử của quá trình hơn 1.000 ngày không thể giúp bạn biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc dự đoán tương lai từ quá khứ một cách ngây thơ ấy có thể được vận dụng vào bất kỳ trường hợp nào. Chúng ta hãy tiếp tục đi sâu hơn và xem khía cạnh đáng lo ngại nhất của phương pháp quy nạp. Phương pháp nghiên cứu ngược về quá khứ, giả sử rằng kinh nghiệm của con gà Tây mang giá trị âm thay vì không có giá trị. Nó đã học được từ quan sát, giống như cách tất cả chúng ta được khuyên bảo. Suy cho cùng, thì đây là cái mà người ta tin là phương pháp khoa học. Niềm tin của con gà tăng lên theo số lần được cho ăn, thân thiện, và nó cảm thấy ngày càng an toàn mặc dù ngày hành hình đã đến. Và khi cảm giác an toàn lên cao nhất, cũng chính là lúc nguy hiểm nhất đã đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, vấn đề đó thậm chí còn có tính tổng quát hơn nữa. Nó nhằm vào bản chất của chính kiến thức thực nghiệm, nhiều thứ tỏ ra có ích trong quá khứ cho đến khi đột nhiên không còn hữu ích nữa. Và những gì chúng ta học được trong quá khứ, nếu nhẹ nhất thì trở nên sai lầm hoặc không liên quan, còn nặng hơn thì gây ra lạc lối nghiêm trọng. Hình 1 cho thấy dạng nguyên mẫu của vấn đề quy nạp khi áp dụng vào thực tế cuộc sống. Bạn quan sát một số biến số giả thuyết trong 1.000 ngày. Nó có thể là bất cứ thứ gì, với một vài thay đổi không đáng kể như doanh số bán sách, huyết áp, tội ác, thu nhập cá nhân, một mã cổ phiếu nào đó, lãi suất cho vay hay số người đến một nhà thờ Hy Lạp chính thống nào đó trong ngày Chủ nhật. Sau đó, bạn chỉ dựa vào số liệu, dữ liệu quá khứ để rút ra một vài kết luận về thuộc tính của mẫu quan sát đó, kèm theo các dự báo trong 1.000 hay thậm chí 5.000 ngày tiếp theo. Và vào ngày thứ 1001, bùm, một thay đổi lớn xảy ra mà quá khứ hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cho nó cả. Lấy ví dụ về tính bất ngờ của Thế chiến 1, sau các trận đánh của Napoleon, thế giới đã trải qua những ngày tháng hòa bình. Điều này khiến nhiều nhà quan sát tin rằng những cuộc xung đột có tính tàn phá nghiêm trọng đã chấm dứt. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên, nó đã trở thành cuộc chiến gây thương vong lớn nhất trong lịch sử nhân loại tính đến thời điểm đó. Lưu ý rằng sau mỗi sự kiện, bạn bắt đầu dự đoán khả năng xảy ra của các yếu tố ngoại lai theo hướng cục bộ, nghĩa là trong phạm vi của quá trình vừa mới làm bạn ngạc nhiên, chứ không phải ở một nơi nào khác. Sau sự kiện thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1987, cứ đến tháng 10 hàng năm, một nửa số giao dịch viên ở Mỹ lại chuẩn bị đón chờ một cuộc khủng hoảng tương tự. Nhưng họ lại không nhận ra rằng cuộc sụp đổ đầu tiên cũng không hề có tiền lệ. Chúng ta bắt đầu lo lắng khi đã quá muộn, sau khi sự việc đã xảy ra. Việc ngây thơ coi những gì quan sát được từ quá khứ như một cái gì đó điển hình hay đại diện cho tương lai chính là nguyên nhân duy nhất khiến chúng ta không thể hiểu được thiên nga đen. Có vẻ như đối với một kẻ không chuyên ưa trích dẫn, tức là một trong những nhà văn hoặc học giả chuyên lấp đầy câu chữ của mình bằng lời nói của các vị chuyên gia đã khuất. Theo cách diễn giải của Hobbes, là những từ giống như tiền lệ dẫn đến những thứ giống như kết quả. Những ai tin vào lợi ích vô điều kiện, từ trải nghiệm đến quá khứ, hãy nên suy nghĩ về kiến thức quý báu dưới đây. Câu nói này được cho là của vị thuyền trưởng của một con tàu nổi tiếng. Tuy nhiên, trong những gì đã trải qua, tôi chưa bao giờ gặp phải tai nạn nào cả. Ý tôi là bất kỳ tai nạn nào đáng nói. Trong suốt quãng đời đi biển, chỉ duy nhất một lần tôi chứng kiến cảnh một con tàu đâm vào cảnh khốn cùng. Tôi chưa từng chứng kiến một vụ đắm tàu nào và cũng chưa bao giờ bị đắm tàu. Đồng thời cũng chưa từng lâm vào hoàn cảnh khó khăn nào có thể kết thúc trong thảm họa. E.J. Smith, năm 1907, thuyền trưởng tàu RMS Titanic. Con tàu của thuyền trưởng Smith đã đắm vào năm 1912, trở thành tai nạn đắm tàu được người ta nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử. Được đào tạo để trở nên đần độn. Tương tự, với một chủ nhà băng, với công ty làm ăn liên tục có lãi trong thời gian dài, để rồi mất trắng tất cả chỉ sau một cú đảo chiều, thường thì các chủ ngân hàng cho vay hay có khuôn mặt hình quả lê, mày râu ngẵn nhụi, ăn mặc theo cách thoải mái nhất nhưng cũng nhàm chán nhất. Đó là những bộ com lê sẫm màu, sơ mi trắng và cà vạt đỏ. Quả thật, trong lĩnh vực cho vay, các ngân hàng hay thuê những kẻ ngu ngốc và huấn luyện họ trở nên đần độn hơn. Nhưng đây mới chỉ là hình thức thôi. Nếu trông họ có vẻ cẩn trọng, thì đó là do các khoản cho vay của họ rất hiếm, cực kỳ hiếm khi lâm vào cảnh vỡ nợ. Không thể nào đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động cho vay mà những người này đang tiến hành nếu chỉ quan sát nó trong một ngày, một tuần, một tháng hay thậm chí một thế kỷ. Mùa hè năm 1982, các ngân hàng lớn của Mỹ gần như mất trắng toàn bộ số tiền tích lũy từ trước, tức là gần như mọi thứ họ đã gây dựng được trong lịch sử của ngành ngân hàng của Mỹ, mọi thứ. Họ cho các nước Nam và Trung Mỹ vay và tất cả những nước này lại vỡ nợ cùng một lúc. Một sự kiện có tính bản chất khác thường. Vì thế, chỉ mất một mùa hè, người ta đã phát hiện ra rằng việc làm của một gã khờ và rằng tất cả thu nhập của họ đều đến từ một canh bạc rất rủi ro. Trong khi đó, các chủ ngân hàng lại cố gắng thuyết phục mọi người và đặc biệt là chính mình rằng mình phải cẩn trọng. Nhưng thực ra, họ chẳng cẩn trọng chút nào. Họ chỉ giỏi lừa dối bản thân khi che giấu một khoản thua lỗ có sức tàn phá ghê gớm dưới tấm sàn. Dưới tấm thảm trải sàn. Trên thực tế, trò bôi bác này đã lặp lại một thập niên sau đó, với việc các ngân hàng lớn dù đã nhận biết được rủi ro nhưng vẫn lâm vào tình trạng căng thẳng tài chính. Nhiều ngân hàng đã đứng trên bờ vực phá sản khi thị trường bất động sản sụp đổ vào đầu năm 1990, khiến cho các chính phủ buộc phải thực hiện biện pháp cứu trợ tài chính trị giá hơn 500 tỷ đô la. Lấy từ tiền thuế của người dân để cứu nguy cho lĩnh vực cho vay và tiết kiệm đang bị xóa sổ. Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã dùng tiền của chúng ta để bảo vệ các ngân hàng ấy. Khi ngân hàng làm ăn nên làm ra, thì các chủ nhà băng cẩn trọng này được đút túi riêng. Còn khi họ gặp khốn khó về tài chính, thì chúng ta lại là người phải hứng chịu. Sau khi tốt nghiệp trường Wharton, nơi đầu tiên tôi làm việc là Banker Trust, hiện đã bị xóa sổ. Ở đó, nhanh chóng quên đi câu chuyện của năm 1982, văn phòng chủ tịch thường công bố kết quả đạt được sau mỗi quý, kèm theo thông báo tuyên dương việc họ đã sáng suốt, cẩn trọng ra sao, và cả đẹp trai thế nào, đem về nhiều lợi nhuận bao nhiêu. Rõ ràng, lợi nhuận mà họ mang về chỉ đơn thuần là tiền mặt vay mượn từ một nguồn nào đó, với thời gian hoàn trả bất định trong tương lai. Tôi không hề hấn gì khi dám chấp nhận rủi ro, nhưng làm ơn đừng tự cho rằng mình cẩn trọng và cư xử như kẻ bề trên với các công ty khác. Người ta không dễ bị tác động bởi thiên nga đen như công ty của anh đâu. Ngoài ra có một sự kiện xảy ra gần đây vào năm 1998, đó là sự kiện phá sản gần như ngay lập tức của công ty đầu tư tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, có tên là Long Term Capital Management. Dù đã sử dụng phương pháp và kiến thức của hai nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel trong quản trị rủi ro, những kẻ được xưng là thiên tài. Thực tế, chúng đã sử dụng thứ toán học dởm theo kiểu đường cong hình chuông trong quản lý và tự thuyết phục bản thân rằng đó là một môn khoa học vĩ đại, rồi biến cả một thể chế tài chính lâu đời thành một gã khờ, một trong những giao dịch thua lỗ nhất trong lịch sử diễn ra chỉ trong chớp mắt. Và không có dấu hiệu cảnh báo nào về điều đó cả. Để biết thêm về vấn đề này, hãy tiếp tục đọc chương 17. một thiên nga đen có liên quan đến nhận thức. Xét theo quan điểm của con gà Tây, thì việc nó không được cho ăn vào ngày thứ 1001 chính là một thiên nga đen. Còn đối với ông Hàng Thịt thì không, bởi sự việc này không có gì bất ngờ cả. Vì thế qua đây, bạn có thể thấy rằng thiên nga đen có thể là vấn đề của một gã khờ. Nói cách khác, sự xuất hiện của nó có liên quan đến sự mong đợi của bạn. Bạn nhận thấy rằng mình có thể loại trừ được thiên nga đen nhờ vào khoa học nếu có khả năng, hay bằng cách giữ cho đầu óc phóng khoáng. Dĩ nhiên, cũng giống như nhân viên của công ty đầu tư tài chính LMCM, bạn có thể tạo ra thiên nga đen bằng kiến thức khoa học của mình thông qua việc thuyết phục người khác tin rằng thiên nga đen không xảy ra. Đây chính là thời điểm khoa học biến những công dân bình thường thành kẻ ngốc. Lưu ý rằng, những biến cố này không nhất thiết gây bất ngờ ngay lập tức. Một vài đứt gãy lịch sử mà tôi đề cập đến trong chương 1 đã tồn tại qua nhiều thập kỷ, như máy vi tính chẳng hạn. Nó mang đến những ảnh hưởng có ý nghĩa to lớn cho xã hội mà chúng ta không hề nhận thấy nó đang xâm chiếm cuộc sống của mình từng ngày này qua ngày khác. Một số hiện tượng thiên nga đen có thể còn bắt nguồn từ quá trình tích tụ chậm rãi của những sự thay đổi tăng dần cùng một hướng, ví dụ như những cuốn sách được bán với số lượng lớn trong nhiều năm liền, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất, hay những công nghệ đang tác động lên chúng ta một cách chậm chạp nhưng chắc chắn. Tương tự, sự tăng trưởng của cổ phiếu Nasdaq vào cuối thập niên 1990 chỉ diễn ra trong vòng vài năm, nhưng sẽ rõ nét hơn nếu được hiển thị trên sơ đồ dài hạn. Các sự cố cần được xem xét dưới thước đo thời gian tương đối, chứ không phải tuyệt đối. Những trận động đất kéo dài trong vài phút, sự kiện 11 tháng 9 kéo dài trong vài giờ, nhưng những biến đổi lịch sử và ứng dụng công nghệ đều là những thiên nga đen kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Nhìn chung, những hiện tượng thiên nga đen tích cực cần nhiều thời gian để phát huy tác dụng, trong khi những hiện tượng tiêu cực thì diễn ra rất nhanh, phá hoại bao giờ cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn gây dựng rất nhiều. Trong chiến tranh Liban, nhà của bố mẹ tôi ở Ammonion và nhà ông ngoại tôi ở một ngôi làng gần đó đã bị phá hủy chỉ trong vài giờ bằng thuốc nổ sau khi kẻ thù của ông tôi giành quyền kiểm soát khu vực đó. Phải mất tới gần 7.000 lần, khoảng thời gian ấy, tức 2 năm, mới tái thiết được nơi này. Chính sự không cân xứng về thước đo thời gian đã giải thích vì sao việc lật ngược thời gian lại khó khăn đến thế. Lược sử của vấn đề thiên nga đen. Vấn đề gà Tây, hay còn gọi là vấn đề quy nạp, tuy đã quá cũ, nhưng vì một vài lý do, giáo sư triết học của bạn thường gọi đó là vấn đề của Hume. Mọi người hình dung chúng ta, những người theo chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa thực nghiệm, là những kẻ khinh khỉnh, hoang tưởng và khổ sở trong cuộc sống riêng tư. Điều này hoàn toàn trái ngược đối với lịch sử, cũng như trong kinh nghiệm cá nhân của tôi ghi nhận. Giống như hầu hết những người theo chủ nghĩa hoài nghi mà tôi từng biết, Hume là người vui tính và lịch lãm, luôn hào hứng tham dự các cuộc họp văn nghệ sĩ và các buổi trò chuyện thân mật. Có nhiều giai thoại quanh cuộc đời ông. Có lần, ông rơi xuống một đầm lầy gần ngôi làng đang xây ở Edinburgh. Do nhiều người dân địa phương biết ông là người theo chủ nghĩa vô thần, nên lần đó, một phụ nữ đã từ chối kéo ông lên, cho đến khi nào ông chịu thuộc lòng kinh lạy cha và kinh tin kính. Với đầu óc nhanh nhạy của mình, ông đã làm được. Tuy nhiên, sau khi tranh luận với người phụ nữ ấy về việc liệu người theo đạo tin lành có bị ép buộc giúp đỡ kẻ thù của mình hay không, Hume không giữ được vẻ ngoài thiện cảm nữa. Một người tiểu sử đã viết như sau, ông ấy đã thể hiện cái nhìn lo lắng của một vị học giả uyên thâm, cái nhìn luôn khiến những người không hiểu biết nghĩ ông là một gã khờ. Lạ thay, trong suốt quãng đời của mình, Hume không được biết đến nhờ những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của ông hiện nay. Ông trở nên giàu có và nổi tiếng nhờ viết một tác phẩm về lịch sử nước Anh được xếp vào hàng bán chạy nhất. Chớ trêu thay, khi Hume còn sống, những công trình nghiên cứu triết học mà ngày nay vẫn gắn liền với tên tuổi của ông đã không hề được đón nhận. Trong khi những tác phẩm làm nên tên tuổi của ông vào thời ấy đang ngày càng trở nên khó tìm. Hume đã viết bằng sự trong sáng đến mức khiến hầu hết các nhà tư tưởng thời nay và dĩ nhiên toàn bộ chương trình giảng dạy sau đại học của Đức phải cảm thấy hổ thẹn. Không giống như Kant, Fichte, Schopenhauer và Hegel, các tác phẩm của Hume vẫn thường xuyên được tìm đọc. Tôi thường nghe cụm từ vấn đề của Hume được nhắc đến khi bàn về vấn đề quy nạp. Nhưng vấn đề ấy đã xưa rồi, thậm chí còn xưa hơn cả người Scotland, xưa như chính bản thân triết học và cũng như cuộc tranh luận về rừng ô liu. Chúng ta hãy cùng nhau ngược về quá khứ, thời điểm mà vấn đề này được trình bày rõ ràng hơn bởi người La Mã và Hy Lạp cổ. Sextus, người theo chủ nghĩa thực nghiệm. Sextus Empiricus, tác giả phản kinh viện và nhà hoạt động phản giáo điều, đã phát huy ảnh hưởng của mình trước thời kỳ của Hume gần 1.500 năm và đã giải quyết được vấn đề gà Tây với độ chính xác tuyệt vời. Chúng ta không biết gì nhiều về ông, cũng không biết liệu ông có phải là một triết gia, hoặc hơn thế, là người chuyên chép lại các công trình triết học của những tác giả mà chúng ta hoàn toàn mù tịt. Chúng ta ước tính rằng ông sống ở thời Alexandria vào thế kỷ 2 sau Công Nguyên. Ông thuộc trường phái y học có tên chủ nghĩa thực nghiệm, vì những người theo trường phái này luôn hoài nghi các học thuyết về tính nhân quả và chỉ tin vào kinh nghiệm trong quá khứ, xem nó như tính kim chỉ nam trong quá trình chữa trị, dù bản thân mình cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng. Hơn nữa, họ cũng không tin rằng giải phẫu sẽ giúp khám phá ra các chức năng một cách rõ ràng. Người ta cho rằng Menodotus ở Nicomedia, người khởi xướng nổi tiếng nhất của trường phái chủ nghĩa thực nghiệm này, đã hợp nhất chủ nghĩa thực nghiệm và chủ nghĩa hoài nghi triết học, luôn xem y học là một môn nghệ thuật chứ không phải khoa học, và ông đã tách thực tiễn của y học ra khỏi các vấn đề của khoa học giáo điều. Thực tiễn y học cũng giải thích cho phần bổ sung empirical thuộc thực nghiệm vào tên của Sextus. Sextus đã thể hiện và ghi lại những tư tưởng của trường phái chủ nghĩa hoài nghi Pyrrho, những người theo đuổi mô thức liệu pháp trí thức nào đó bắt nguồn từ việc từ bỏ niềm tin bạn đang phải đối mặt với một sự cố bất lợi ư. Đừng lo lắng, ai biết được, biết đâu nó hóa ra lại có ích cho bạn thì sao. Việc hoài nghi kết quả của một hậu quả sẽ khiến cho bạn giữ được sự điềm tĩnh. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi Pyrrho là những người dễ sai khiến, luôn tuân theo các phong tục và truyền thống bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, họ lại luôn rèn luyện mình phải nghi ngờ một cách có hệ thống, và do đó họ đạt được một mức độ trầm tĩnh nhất định. Nhưng dù duy trì thói quen cẩn thận, họ vẫn điên cuồng chống lại chủ nghĩa giáo điều. Trong số những tác phẩm còn sót lại của Sextus, người ta tìm thấy một bài công kích kịch liệt với cái tên thật đẹp Advances Mathematicus, mà đôi khi còn được dịch ra là Against the Professors, chống lại các chuyên gia. Có rất nhiều điều trong bài công kích này tưởng như chỉ vừa mới được sáng tác vào tối thứ tư tuần trước. Điểm mà tôi thấy thú vị nhất ở Sextus là sự hòa trộn hiếm hoi giữa triết học và khả năng đưa ra quyết định thực tiễn của ông. Ông là mẫu người của hành động, vì lý do đó mà các học giả cổ điển thường không dành cho ông những lời tốt đẹp. Các phương pháp y học thực nghiệm, những thứ chỉ dựa vào phương pháp thử sai, không mục đích, sẽ đóng vai trò trung tâm trong những ý tưởng của tôi về hoạch định và dự đoán, về cách kiếm lợi từ thiên nga đen. Năm 1998, sau khi nghỉ việc, tôi đã gọi cho phòng nghiên cứu và cũng là công ty giao dịch Empirica, không phải vì những lý luận phản giáo điều đơn điệu mà chỉ vì cảm thấy rất phiền muộn khi nghĩ rằng phải mất thêm ít nhất 14 thế kỷ nữa, tính từ thời những công trình của trường phái y học thực nghiệm, y học mới thay đổi và trở nên phản giáo điều, không tin vào lý thuyết, mang tính hoài nghi sâu sắc và thực chứng. Bài học ở đây là gì? Nhận thức vấn đề đó không mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt khi bạn có mối quan tâm đặc biệt vào các thể chế vị kỷ đang hoạt động. Al-Ghazen, nhà tư tưởng quan trọng thứ ba giải quyết vấn đề này là một người nói tiếng Ả Rập, theo chủ nghĩa hoài nghi sống ở thế kỷ 11. Al-Ghazali, hay còn được biết đến một cái tên Latin là Al-Ghazen. Đối với một nhóm học giả giáo điều thì tên của ông chính là Gabi, nghĩa là gã đần. Theo tiếng Ả Rập, nghĩa của từ này còn buồn cười hơn. đứa con nít to xác và ấn tượng hơn, người theo chính sách ngu dân. Angazen cũng viết một cuốn sách Against the Professor của riêng mình, một bài công kích mang tên Tahafus on Falasifa, mà tôi xin tạm dịch là The Incompetence of Philosophers, tạm dịch sự bất tài của các triết gia. Tác phẩm này hướng tới các thành viên của một trường phái có tên là Falasifa, tổ chức tri thức Ả Rập, kế thừa trực tiếp nền triết học cổ điển của Kinh viện và cố gắng hòa hợp với đạo Hồi thông qua luận cứ thuần lý. Cuộc tấn công của Angazen nhắm vào kiến thức khoa học bắt đầu bằng một tranh luận với Averius, triết gia thời Trung Cổ. Tranh luận với Averroes, triết gia thời Trung Cổ, người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến các nhà tư tưởng Trung Cổ, trong đó có người Do Thái, Thiên Chúa, nhưng không có người Hồi giáo. Cuộc tranh luận giữa Angazen và Averroes sau cùng cũng kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Từ đó, nhiều nhà tư tưởng tôn giáo Ả Rập đã hợp nhất và phóng đại chủ nghĩa hoài nghi của Angazen về phương pháp khoa học, hơn là phó mặc cho sự phán quyết của Chúa Trời. Thật ra, đây là tư tưởng mở rộng của Angazen. Phương Tây thì lại đi theo chủ nghĩa duy lý của Averroes, vốn được xây dựng trên nền móng của Aristotle, vốn đã tồn tại từ những triết gia Do Thái và triết gia chịu ảnh hưởng của Thánh Aquinas, những người luôn tự nhận mình là Averroan trong một thời gian dài. Nhiều nhà tư tưởng đã buộc tội Angazen vì ảnh hưởng to lớn của ông đã khiến nhiều người Ả Rập sau này quay lưng lại với phương pháp khoa học, dù hình như mấy trăm năm sau điều này mới diễn ra. Cuối cùng, Angazen ủng hộ chủ nghĩa huyền bí Sufi và trở thành người sùng bái, chuyên nỗ lực tìm cách đạt được đồng điệu với Chúa, đồng thời chỉ trích tất cả các mối liên hệ với thứ trần tục. Chỉ trích tất cả các mối liên hệ với những thứ trần tục. Tất cả những điều này bắt nguồn từ vấn đề Thiên Nga Đen. Người theo chủ nghĩa hoài nghi, người bạn của tôn giáo. Trong khi những người theo chủ nghĩa hoài nghi cổ đại, chủ trương sự ngu dốt có học thức như bước đầu tiên để điều tra về sự thật, thì những người theo chủ nghĩa hoài nghi thời Trung Cổ, cả người Hồi giáo lẫn người Thiên Chúa giáo, lại sử dụng chủ nghĩa hoài nghi như một công cụ để tránh phải chấp nhận cái mà ngày nay chúng ta gọi là khoa học. Niềm tin vào tầm quan trọng của vấn đề Thiên Nga Đen, những lo lắng về phương pháp quy nạp và chủ nghĩa hoài nghi có thể khiến một số tranh luận về tôn giáo trở nên có sức lôi cuốn hơn, dù ở dạng nguyên sơ, phản giáo hội và thuộc thuyết hữu thần. Ý tưởng về việc chỉ tin vào niềm tin chứ không tin vào lý lẽ còn được biết đến với cái tên tín ngưỡng luận. Do đó, có một truyền thống về những người theo chủ nghĩa hoài nghi mang yếu tố Thiên Nga Đen, những người tìm thấy niềm an ủi trong tôn giáo, mà hiện thân tiêu biểu chính là Pierre Baillet, một nhà thần học, một triết gia, một nhà thông tháo theo đạo Tin Lành, nói tiếng Pháp, người bị lưu đày ở Hà Lan và là người đã xây dựng được cấu trúc triết học bao quát liên quan đến những người theo chủ nghĩa hoài nghi Pyrrho. Các tác phẩm của Baillet có ảnh hưởng đến mức Hume phải sử dụng hàng loạt tư tưởng của ông, điều góp phần đưa Hume đến với chủ nghĩa hoài nghi cổ đại. Tác phẩm Dictionnaire Historique et Critique, tạm dịch là Từ điển lịch sử và phê phán của Baillet. Tạm dịch Từ điển lịch sử và phê phán của Baillet đã trở thành một tuyệt tác của tri thức được đọc nhiều nhất trong thế kỷ 18. Tuy nhiên, tương tự như nhiều vị anh hùng người Pháp mà tôi ngưỡng mộ, như Frederic Bastiat chẳng hạn, dường như Baillet không có tên trong chương trình giảng dạy của Pháp và gần như không thể tìm thấy tài liệu nào về ông được viết bằng thứ tiếng Pháp chính gốc. Nicolas ở Utrecht, người theo trường phái Angazen, sống ở thế kỷ 14 cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Quả thực, có một sự thật mà không phải ai cũng biết là mãi gần đây, phần mô tả hoàn chỉnh nhất về những ý niệm của chủ nghĩa hoài nghi vẫn còn là công việc của một vị giám mục Cơ Đốc giáo quyền uy, thành viên đức cao vọng trọng của Viện Hàn Lâm Pháp. Năm 1690, Pierre Daniel Huet đã viết tác phẩm Philosophical Treatise on the Weakness of the Human Mind, tạm dịch, chuyên luận viết triết học về những điểm yếu của bộ não con người. Một cuốn sách phi thường, xóa tan mọi giáo điều và hoài nghi về tri giác của con người. Hughes đã trình bày những luận cứ chống lại thuyết nhân quả, vốn có sức thuyết phục khá mạnh mẽ. Chẳng hạn như, ông nói rằng bất kỳ sự kiện nào cũng có thể sinh ra từ hằng hà sa số nguyên nhân. Cả Hughes lẫn Baylor đều là những người có học thức uyên bác và dành cả đời để học. Hughes sống thọ đến 90 tuổi, lúc nào cũng có một người hầu cầm sách theo sau để đọc cho ông mỗi khi đang dùng bữa hay thư giãn nhằm tránh lãng phí thời gian. Người ta cho rằng ông là người đọc nhiều nhất thời điểm đó. Cho phép tôi nhấn mạnh rằng, với tôi, học vấn uyên bác rất quan trọng. Nó là dấu hiệu của tính ham học hỏi chân thành, đi kèm với một trí óc phóng khoáng và khát khao tìm hiểu ý tưởng của người khác. Trên hết, một học giả uyên bác không bao giờ cảm thấy hài lòng với kiến thức của mình, và chính sự không hài lòng ấy là tấm chắn tuyệt vời để bảo vệ họ khỏi chủ nghĩa hiện thực Plato, tức là những biện pháp đơn giản hóa của một vị giám đốc 5 phút, hay tính tầm thường của một học giả quá chú tâm vào các tiểu tiết. Quả thực, học rộng mà không uyên thâm có thể dẫn đến nhiều thảm kịch. Tôi không muốn trở thành con gà Tây. Tuy nhiên, việc phát triển chủ nghĩa hoài nghi triết học không phải là sứ mệnh của cuốn sách này. Nếu nhận thức về vấn đề thiên nga đen có thể đưa chúng ta đến một cuộc tháo chạy và đến với chủ nghĩa hoài nghi cực độ, thì ngay lúc này tôi sẽ chọn hướng hoàn toàn ngược lại. Tôi thích những kỳ tích và chủ nghĩa thực nghiệm chân chính, vì thế cuốn sách này không được viết nên bởi một người thần bí theo chủ nghĩa Sufi hay bởi một người theo chủ nghĩa hoài nghi mang nhận thức của thời cổ đại hoặc trung cổ, hay thậm chí chúng ta sẽ thấy theo ý thức triết học, mà bởi một nhà thực hành practitioner với mục tiêu chính là không trở thành kẻ khờ trước những sự kiện có ý nghĩa. Chấm hết. Về cơ bản, Hummer đã tỏ ra hoài nghi các công cụ khoa học, nhưng ông đã từ bỏ ngay ý niệm đó khi đề cập đến cuộc sống thường ngày, bởi ông không thể tìm ra câu trả lời cho chúng. Những gì tôi đang làm ở đây hoàn toàn đều ngược lại. Tôi hoài nghi những vấn đề có tính liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Hay nói cách khác, tất cả những gì tôi quan tâm chính là làm cách nào để đưa ra quyết định mà không trở thành một con gà Tây. Trong suốt hơn 20 năm qua, nhiều tay hiểu biết lưng lửng liên tục hỏi tôi, này Taleb, ông sẽ băng qua đường kiểu gì nếu ông luôn nhận biết về một rủi ro cực độ? Hay thậm chí còn có nhiều câu hỏi ngốc nghếch hơn như, ông đang yêu cầu chúng tôi đừng chấp nhận bất cứ rủi ro nào. Dĩ nhiên, tôi không cổ suý cho nỗi ám ảnh về rủi ro. Bạn sẽ thấy tôi là người thích kiểu chấp nhận rủi ro mạo hiểm. Tất cả những gì tôi sắp trình bày với bạn trong cuốn sách này là làm cách nào để băng qua đường khi bị bịt mắt. Họ muốn sống ở Medio Christian. Tôi vừa trình bày vấn đề thiên nga đen dưới dạng lịch sử. Khó khăn chủ yếu của việc khái quát hóa từ những thông tin sẵn có hay của việc học tập từ quá khứ, từ những gì đã biết và đã thấy. Tôi cũng đã cung cấp danh sách những nhân vật lịch sử mà mình cho là có liên quan nhiều nhất. Bạn có thể thấy rằng sẽ vô cùng thuận lợi nếu chúng ta được sống tại Medio Christian. Vì sao? Bởi nó cho phép bạn loại trừ những bất ngờ xuất phát từ thiên nga đen này. Khi bạn sống trong Medio Christian, vấn đề thiên nga đen hoặc là không tồn tại, hoặc là gây hậu quả rất nhỏ. Kỳ diệu thay, giả định này cũng xóa bỏ luôn vấn đề về phép quy nạp, thứ vốn dĩ không ngừng lây lan trong suốt lịch sử tư duy từ thời kỳ Sextus Empiricus. Một chuyên gia thống kê có thể làm việc mà không cần đến nhận thức luận. Cứ mơ đi, chúng ta không sống trong Medio Christian. Chính vì thế mà thiên nga đen cũng mang một tâm tính khác. Vì không thể che giấu được vấn đề nên chúng ta sẽ phải đào sâu nghiên cứu nó. Đây không phải là khó khăn cuối cùng, thậm chí chúng ta còn có thể kiếm lợi từ nó. Giờ thì một số chủ đề khác phát sinh từ sự mù tịt của chúng ta về thiên nga đen. Chúng ta tập trung vào những phân khúc được chọn sẵn từ những gì đã được chứng kiến và khái quát chúng để áp đặt lên những gì chưa được chứng kiến. Đây là lỗi chứng thực. B. Chúng ta tự lừa dối mình bằng những câu chuyện nhằm thỏa mãn cơn khát triết học Plato và những hình mẫu đặc trưng, một lối ngụy biện tường thuật. C. Chúng ta cư xử như thể thiên nga đen không hề tồn tại. Bản chất của con người không được lập trình để đón nhận những hiện tượng thiên nga đen. D. Những gì chúng ta nhìn thấy không nhất thiết phải có ở đó. Lịch sử che giấu thiên nga đen và khiến chúng ta nghĩ sai về khả năng xảy ra các hiện tượng này. Đây là sự bóp méo các bằng chứng thầm lặng. E. Chúng ta đi bằng đường hầm, tức là chỉ tập trung vào một số ít nguồn gốc đã được xác định rõ về tính bất định và một danh sách quá chi tiết về các thiên nga đen khiến chúng ta không dễ gì nhìn thấy các hiện tượng khác. Tôi sẽ lần lượt trình bày từng điểm trong 5 chương tiếp theo. Sau đó, ở cuối phần 1, tôi sẽ chứng minh chúng thực chất chỉ là một. Chương 5. Chứng thực hay chứng thực? Tôi có rất nhiều bằng chứng. Có khi nào Google lại trở thành Google? Chứng thực hay chứng thực tư tưởng Popper? Khi đã ăn sâu vào thói quen và hiểu biết truyền thống của chúng ta, chứng thực có thể là một lỗi nguy hiểm. Giả sử tôi nói rằng mình có bằng chứng chứng minh cầu thủ bóng đá O.J. Simpson, người bị kết tội mưu sát vợ trong thập niên 1990, không phạm tội. Nghe này, một ngày kia, tôi ăn sáng cùng anh ta, và anh ta không giết bất kỳ ai. Tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi không hề thấy anh ta giết người. Liệu điều đó có chứng thực được rằng anh ta vô tội? Nếu tôi thốt ra những lời đại loại như thế, chắc chắn bạn sẽ gọi ngay một bác sĩ tâm thần, xe cứu thương hoặc thậm chí cả cảnh sát nữa, bởi bạn có thể nghĩ rằng tôi đã dành quá nhiều thời gian trong phòng giao dịch hay trong các quán cà phê để tư duy về đề tài mang tên Thiên Nga Đen này, và rằng chuỗi lý luận của tôi có thể trực tiếp gây ra nguy hiểm cho xã hội, nên tôi cần phải bị tống giam ngay lập tức. Bạn cũng sẽ phản ứng tương tự nếu tôi nói rằng một ngày kia tôi ngủ trên đường ray xe lửa ở New Rochelle, New York mà không bị cán chết. Này, tôi nhìn tôi này, tôi còn sống, tôi sẽ nói. Và đây cũng là bằng chứng cho thấy việc tôi nằm trên đường ray xe lửa mà không hề hấn gì. Tuy nhiên, cần xem xét trường hợp sau. Hãy xem lại hình 1 ở chương 4. Một người quan sát con gà Tây trong 1.000 ngày đầu tiên, nhưng bỏ qua cú sốc của ngày thứ 1.001, chắc chắn sẽ nói với bạn rằng không có bất kỳ bằng chứng nào về khả năng xảy ra của các biến cố lớn, chẳng hạn như những hiện tượng mang tính thiên nga đen. Tuy nhiên, bạn có vẻ đang có chút nhầm lẫn với thứ phát ngôn đó, nhất là khi bạn để tâm rất nhiều đến nó. Câu phát ngôn ấy có thể hiểu được là có bằng chứng cho thấy không có hiện tượng thiên nga đen nào xảy ra. Dù trên thực tế, hai lời khẳng định này có sự khác biệt rất lớn về mặt logic, nhưng trong tâm trí bạn, khoảng cách ấy có vẻ như rất hẹp. Chính vì thế, phát ngôn này có thể dễ dàng thay thế cho phát ngôn kia. Trong 10 ngày tới, nếu tìm cách ghi nhớ phát ngôn đầu tiên, bạn sẽ có khuynh hướng ghi nhớ phiên bản thứ hai thiếu chính xác này. Nếu là có bằng chứng cho thấy không có hiện tượng thiên nga đen, tôi gọi sự nhầm lẫn này là ngụy biện xoay vòng, round trip fallacy, bởi những lời khẳng định ấy không thể hoán đổi cho nhau. Trong một chừng mực nào đó, sự ngộ nhận giữa hai phát ngôn trên là một lỗi logic rất nhỏ, nhưng lại có vai trò quyết định. Tuy nhiên, chúng ta không miễn nhiễm trước những lỗi logic nhỏ, và đặc biệt, các giáo sư, các nhà tư tưởng lại không thể tránh được. Bởi chính các phương trình phức tạp không thể nào so sánh, không thể nào chung sống hòa bình với lối tư duy rành mạch được. Bởi các phương trình phức tạp không thể nào chung sống hòa bình với lối tư duy rành mạch được. Nếu không tập trung cao độ, chúng ta có xu hướng đơn giản hóa vấn đề một cách vô thức, do bộ não của chúng ta đã quen với những hoạt động như thế mà không hay biết. Điều này đáng để chúng ta nghiên cứu sâu hơn. Nhiều người lẫn lộn giữa hầu hết những kẻ khủng bố là người Hồi giáo và hầu hết những người Hồi giáo đều là khủng bố. Cứ cho là phát ngôn đầu tiên đúng, tức là 99% những kẻ khủng bố theo đạo Hồi. Tuy nhiên, thực tế, chỉ có khoảng 0,001% người Hồi giáo là khủng bố. Bởi có hơn 1 tỷ người theo đạo Hồi, trong khi quân số khủng bố vào khoảng 10.000 người, tức là tỷ lệ 1 phần 100.000. Chính vì thế, lỗi logic trên khiến bạn đánh giá một cách vô thức, xác suất trở thành khủng bố của một người Hồi giáo được chọn ngẫu nhiên trong độ tuổi từ 15 đến 50 chẳng hạn, cao hơn bình thường 50.000 lần. Theo lối ngụy biện xoay vòng này, bạn có thể nhận thấy sự bất công của các khuôn mẫu, các tộc người thiểu số sinh sống tại các khu vực đô thị ở Mỹ phải gánh chịu sự ngộ nhận tương tự. Cho dù phần lớn tội phạm đều xuất thân từ các tộc người thiểu số, thì hầu hết các tộc người thiểu số này cũng không phải là tội phạm. Cho dù phần lớn tội phạm đều xuất thân từ các tộc người thiểu số, thì hầu hết tộc người cũng không phải là tội phạm. Tuy nhiên, họ vẫn bị đối xử phân biệt bởi những người lẽ ra phải thấu hiểu vấn đề hơn. John Stuart Mill từng than phiền rằng, tôi không bao giờ có ý nói những người theo đảng bảo thủ đều ngu ngốc. Ý tôi là, những người ngu ngốc thường là những người theo đảng bảo thủ. Vấn đề này đã trở thành căn bệnh kinh niên. Nếu bạn nói với mọi người rằng chìa khóa dẫn đến thành công không phải lúc nào cũng là kỹ năng, họ sẽ hiểu thành công không phải là nhờ vào kỹ năng, mà hoàn toàn dựa vào may mắn. Phương pháp suy luận máy móc, thứ mà chúng ta luôn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, không được thiết kế trong môi trường phức tạp, nơi mà một phát ngôn thay đổi rõ rệt khi nội dung của nó chỉ biến chuyển một chút. Hãy lưu ý, trong môi trường nguyên sơ, không có sự khác biệt đáng kể nào giữa các phát ngôn như kiểu hầu hết những tên sát nhân đều là dã thú, và hầu hết các loài dã thú đều là những kẻ sát nhân. Ở đây cũng có sai sót, nhưng gần như không đáng kể. Những hiểu biết về trực giác, về thống kê của chúng ta không tiến hóa cho môi trường, nơi những tiểu tiết này có thể tạo nên sự khác biệt to lớn. Không phải Google nào cũng là Google. Tất cả Google đều là Google. Bạn thấy một Google, đó có phải là Google không? Không hẳn. Bởi vì không phải Google nào cũng là Google. Những thanh thiếu niên nào mắc lỗi khi trả lời những câu hỏi dạng này trong bài thi sát cũng có thể sẽ không lặp lại lỗi sai đó ở bậc đại học. Tuy nhiên, một người có thể đạt điểm sát rất cao nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh khi ai đó có xuất thân không tốt bước vào thang máy. Việc không thể tự động chuyển kiến thức và sự tinh tế từ tình huống này sang tình huống khác hay từ lý thuyết sang thực tiễn là một thuộc tính phiền toái của bản chất con người. Chúng ta hãy gọi nó là đặc trưng miền, domain specificity. Trong các phản ứng của mình, khi sử dụng cụm từ đặc trưng miền, tôi muốn nói rằng phản ứng, cách thức suy nghĩ, trực giác của chúng ta, tất cả đều phụ thuộc vào bối cảnh mà vấn đề đó thể hiện. Đó là thứ mà các nhà tâm lý học gọi là miền. Lớp học là một miền, cuộc sống thực cũng là một miền. Chúng ta phản ứng trước một thông tin không phải do tính logic của nó, mà do bối cảnh xung quanh và mức độ ăn nhập của nó trong hệ thống xã hội, cảm xúc xã hội của chúng ta. Những vấn đề logic được tiếp cận một cách trong lớp học có thể giải quyết theo một cách hoàn toàn khác trong đời sống hàng ngày. Thật vậy, trên thực tế, chúng được giải quyết theo một cách rất khác. Ngay cả khi chúng ta có kiến thức đúng đắn, thì những kiến thức đó cũng không tạo nên những hành động thích hợp, bởi chúng ta thường quên đi những gì mình biết, hoặc quên cách xử lý nó một cách thích đáng do thiếu quan tâm, ngay cả khi chúng ta là những chuyên gia. Rõ ràng các nhà thống kê có xu hướng học trước quên sau và sa vào những lỗi suy luận tầm thường nhất khi bước chân ra thế giới bên ngoài. Năm 1971, hai nhà tâm lý học Danny Kahneman và Amos Tversky đã công kích các giáo sư môn thống kê học bằng những câu hỏi về thống kê nhưng không được diễn đạt theo kiểu thống kê. Có một câu tương tự như sau. Tôi phải thay đổi ví dụ để ý tứ rõ ràng hơn. Giả sử bạn đang sống trong một thị trấn có hai bệnh viện, một cái to, một cái nhỏ. Một ngày nọ, 60% trẻ em sinh ra tại một trong hai bệnh viện là bé trai. Hỏi đó là bệnh viện nào? Nhiều nhà thống kê học đã đưa ra nhận định sai lầm tại một buổi tranh luận không chính thức khi chọn bệnh viện lớn, trong khi trên thực tế, yếu tố cơ bản của thống kê học là xét mức trung bình dài hạn, mà ở đây là 50% cho mỗi giới tính, thì mẫu thử lớn luôn ổn định và ít biến động hơn so với mẫu thử nhỏ. Chắc hẳn các nhà thống kê này thường xuyên thi trượt. Trong quãng thời gian làm quant, tôi đã được đếm hàng trăm lỗi suy luận nghiêm trọng như thế của các nhà thống kê. Những người quên rằng mình chính là các nhà thống kê. Một minh họa khác chứng minh cho cái đặc trưng miền hết sức lố bịch của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Đó là hãy đến câu lạc bộ thể thao cao cấp Reebok ở New York và xem một số người sau khi bước lên thang cuộn vài tầng lầu rồi tiến thẳng đến máy tập đi bộ Stan Master. Phần đặc trưng miền trong các suy luận và phản ứng của chúng ta hoạt động theo hai cách, hoạt động theo cả hai cách. Đối với một số vấn đề, chúng ta hiểu trong ứng dụng thực tiễn nhanh hơn trong sách vở. Nhưng đối với một số vấn đề khác, chúng ta nắm bắt trong sách vở nhanh hơn so với thực tiễn. Một người có thể dễ dàng giải quyết một vấn đề trong bối cảnh xã hội, nhưng lại loay hoay một cách khó nhọc khi vấn đề đó được thể hiện dưới dạng một vấn đề logic trừu tượng. Chúng ta có xu hướng cơ cấu thần kinh khác nhau. Chúng ta có xu hướng sử dụng cơ cấu thần kinh khác nhau, còn gọi là các mô đun. Trong các tình huống khác nhau, bộ não của chúng ta thiếu một máy tính trung ương, có khả năng hoạt động bằng các quy tắc logic và ứng dụng chúng một cách hòa đồng để trong tất cả các tình huống khả dĩ. Và như tôi đã nói, chúng ta có thể phạm phải lỗi logic thực tế chứ không phải trong lớp học. Tính bất đối xứng này thể hiện rõ nét nhất trong tiến trình phát hiện bệnh ung thư. Lấy ví dụ, các bác sĩ đang kiểm tra các dấu hiệu ung thư ở một bệnh nhân. Thông thường, quá trình xét nghiệm được thực hiện cho những bệnh nhân nào muốn biết bệnh của họ có chữa khỏi được hay sẽ tái phát. Thực ra, tái phát là cách dùng từ sai, nói một cách đơn giản. Nó có nghĩa là quá trình chữa trị không tiêu diệt hết các tế bào ung thư và lượng các tế bào ác tính bị bỏ sót này bắt đầu nhân lên gấp nhiều lần cho đến khi chúng ta không thể kiểm soát được. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay không cho phép chúng ta xét nghiệm từng tế bào của cơ thể bệnh nhân để biết liệu tất cả có lành tính hay không. Chính vì thế, bác sĩ chỉ lấy một mẫu thử sau khi thực hiện chụp cắt lớp ở cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao nhất có thể. Sau đó, vị bác sĩ này sẽ đưa ra những giả định về những điều mình không nhìn thấy. Có lần, sau khi kết thúc buổi kiểm tra ung thư định kỳ, tôi giật mình khi một bác sĩ nói với tôi như thế này. Đừng lo, đã có căn cứ để chữa trị. Tôi hỏi lại, như thế nào? Ông ấy đáp, bằng chứng thể hiện không có ung thư. Tôi hỏi tiếp, làm thế nào mà ông biết được? Ông ấy trả lời, chụp cắt lớp cho kết quả âm tính. Mặc dù vậy, ông ta vẫn cứ đi rêu rao mình là bác sĩ. Có một từ viết tắt được sử dụng nhiều trong tài liệu y học gọi là NED, No Evidence of Disease, nghĩa là không có dấu hiệu bệnh tật. Nhưng không có cái nào đại loại như là END, Evidence of No Disease, có nghĩa là có bằng chứng cho thấy không có bệnh tật. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm mà tôi có được qua quá trình thảo luận xung quanh vấn đề này với nhiều bác sĩ, kể cả những người đã đăng báo công trình nghiên cứu của mình, nhiều người đã rơi vào lối ngụy biện xoay vòng. Những bác sĩ thuộc nhóm các nhà khoa học kiêu ngạo của thập niên 1960 đều xem thường sữa mẹ, coi nó như một thứ gì đó cổ xưa và có thể điều chế được trong phòng thí nghiệm mà không nhận ra rằng sữa mẹ có thể chứa đựng những thành phần hữu ích vượt ngoài tầm hiểu biết về khoa học của bản thân. Đó là sự ngộ nhận đơn giản giữa không có bằng chứng về lợi ích của sữa mẹ và có bằng chứng cho thấy sữa mẹ không có lợi ích. Một minh họa khác của chủ nghĩa hiện thực Plato là không có lý do gì lại cho con bú sữa mẹ trong khi có thể dễ dàng bú bằng sữa bình. Nhiều người đã phải trả giá cho lối suy luận ngây thơ này. Những người không được nuôi bằng sữa mẹ trong giai đoạn sơ sinh có nguy cơ gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn, trong đó bao gồm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Chắc chắn trong sữa mẹ có một số dưỡng chất thiết yếu nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra. Hơn nữa, người ta cũng quên mất lợi ích dành cho những bà mẹ cho con bú, như giảm nguy cơ bị ung thư vú chẳng hạn. Tương tự với amidan, việc cắt amidan có thể làm tăng tỷ lệ mắc ung thư cổ họng. Nhưng trong suốt nhiều thập niên, các bác sĩ không bao giờ đặt câu hỏi rằng liệu cái mô vô tích sự này có một tác dụng nào đó mà họ chưa phát hiện ra hay không. Sự việc diễn ra tương tự đối với chất xơ thực phẩm tìm thấy trong hoa quả và rau củ. Các bác sĩ trong thập niên 1960 coi nó là vô dụng bởi không thấy có bằng chứng trực tiếp nào về sự cần thiết của nó, và do đó đã khiến cho cả một thế hệ bị suy dinh dưỡng. và do đó đã khiến cho cả một thế hệ bị suy dinh dưỡng. Hóa ra chất xơ ấy có vai trò làm chậm quá trình hấp thụ dinh dưỡng. Hóa ra chất xơ ấy có vai trò làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu và quá trình bào mòn ống tiêu hóa của các tế bào tiền ung thư. Quả thực, trong suốt tiến trình lịch sử, do sự ngộ nhận trong suy luận này mà y học đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Ở đây, tôi không nói là các bác sĩ không nên có niềm tin, nhưng cần phải tránh một số dạng niềm tin tuyệt đối và bảo thủ. Chắc hẳn điều này sẽ được Monedotus cùng trường phái của ông tán thành, bởi ông và trường phái của mình cũng ủng hộ một nền y học đi theo lối chủ nghĩa hoài nghi và dựa trên thực nghiệm, tránh xa chủ trương lý thuyết hóa. Ngày nay, y học đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng nhiều thể loại tri thức lại không được như thế. Bằng chứng, với cơ chế tư duy mà tôi gọi là chủ nghĩa thực nghiệm ngây thơ, chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm những ví dụ có chứng thực cho câu chuyện về tầm nhìn của thế giới, về tầm nhìn của mình về thế giới. Những ví dụ này rất dễ tìm, nhưng hỡi ôi, với công nghệ, với công cụ và những kẻ ngốc trong tay, thì mọi thứ đều rất dễ tìm. Bạn có thể lấy những ví dụ trong quá khứ để chứng thực cho lý thuyết của mình và xem chúng như bằng chứng. Chẳng hạn, một nhà ngoại giao sẽ giới thiệu với bạn những thành tựu mà ông ta sẽ đạt được, chứ không phải những thất bại. Các nhà toán học sẽ cố thuyết phục bạn rằng môn khoa học giúp họ giúp ích nhiều cho xã hội bằng cách chỉ ra những trường hợp mà toán học chứng minh được tính hữu dụng của nó, chứ không phải những trường hợp gây lãng phí thời gian. Hoặc tệ hơn, nhiều ứng dụng toán học lại khiến xã hội phải trả giá đắt về những lý thuyết tao nhã, thường mang bản chất phi thử nghiệm rất cao. Thậm chí, khi kiểm tra một giả thuyết, chúng ta vẫn có xu hướng tìm kiếm những trường hợp mà giả thuyết ấy được chứng minh là đúng. Dĩ nhiên, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy thực chứng. Tất cả những gì cần làm là tìm kiếm hay thuê một nhà nghiên cứu làm hộ phần việc này. Tôi có thể tìm thấy sự chứng thực ở mọi thứ, hệt như cách một tài xế taxi thạo nghề tại London dựa vào lượng giao thông để tăng cước phí, thậm chí là vào ngày lễ. Một số nhà nghiên cứu sâu hơn và cung cấp cho tôi ví dụ về những biến cố mà chúng ta đã có thể đoán trước với một mức độ thành công nhất định. Thú thực là có rất ít biến cố như thế. Giống như việc đưa người lên mặt trăng hay tăng trưởng kinh tế của thế kỷ 21. Một người có thể tìm thấy nhiều bằng chứng trái ngược chống lại các quan điểm trong cuốn sách này. Bằng chứng trái ngược tốt nhất chắc hẳn phải là nhận định. Báo chí rất xuất sắc trong việc dự đoán lịch chiếu phim và lịch biểu diễn tại các nhà hát. Nghe này, hôm qua tôi dự đoán rằng hôm nay mặt trời sẽ mọc, và nó mọc thật đấy. Chủ nghĩa thực nghiệm tiêu cực. Đáng mừng là vẫn có cách để vượt qua chủ nghĩa thực nghiệm ngây thơ này. Tôi muốn nói rằng chuỗi các sự kiện chứng thực không nhất thiết phải là bằng chứng. Việc trông thấy những con thiên nga trắng không thể làm bằng chứng cho sự không tồn tại của thiên nga đen. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Tôi biết phát ngôn nào là sai, nhưng không cần thiết phải biết phát ngôn nào là đúng. Nếu trông thấy một con thiên nga đen, tôi có thể khẳng định rằng không phải tất cả thiên nga đều màu trắng. Nếu chứng kiến ai đó giết người, thì tôi gần như chắc chắn anh ta sẽ nghĩ anh ta là tội phạm. Nếu không trông thấy anh ta giết người, tôi không thể chắc chắn rằng anh ta có vô tội hay không. Tương tự với quá trình phát hiện bệnh ung thư, việc phát hiện ra một khối u ác tính có thể chứng minh rằng bạn đã bị ung thư. Nhưng ngay cả khi không có phát hiện nào như thế, thì bạn cũng không thể khẳng định chắc rằng mình hoàn toàn không bị ung thư. Bạn có thể tiến gần hơn đến với sự thật nhờ vào các ví dụ tiêu cực, chứ không phải nhờ vào chứng cứ. Việc xây dựng một quy luật chung từ những sự việc đã qua, quan sát là một sai lầm. Trái với hiểu biết thông thường, khối lượng kiến thức của chúng ta không tăng lên nhờ vào quan sát chứng thực, cũng không giống như kiến thức của con gà Tây vậy. Nhưng có vài điều mà tôi còn hoài nghi, và những điều khác tôi hoàn toàn cho là chắc chắn. Điều này khiến cho kết quả của các quan sát trở nên phiến diện. Sự việc không phức tạp đến mức ấy đâu. Tính bất đối xứng này lại vô cùng thiết thực. Nó cho ta biết rằng không nhất thiết phải tuyệt đối đi theo chủ nghĩa hoài nghi, mà chỉ cần đi theo nửa phần. Sự tinh tế của cuộc sống thực ngoài sách vở chính là trong quá trình ra quyết định, bạn cần quan tâm đến một mặt của câu chuyện mà thôi. Nếu muốn biết chắc chắn bệnh nhân là có bệnh ung thư hay không, chứ không phải chắc chắn rằng anh ta có khỏe mạnh hay không, bạn có thể hài lòng với kết luận âm tính, bởi nó khẳng định thứ mà bạn đang tìm kiếm. Chính vì thế, chúng ta có thể học được nhiều điều từ dữ liệu, nhưng không nhiều như mong đợi. Đôi khi, nhiều thông tin nhưng hóa ra lại vô nghĩa, nhưng có lúc chỉ một mẩu tin thôi lại có ý nghĩa rất lớn. Đúng là 1.000 ngày không thể chứng tỏ rằng bạn đúng, nhưng chỉ 1 ngày cũng có thể chứng minh bạn đã sai. Người ủng hộ tư tưởng về chủ nghĩa hoài nghi nửa phần phiến diện này là giáo sư tiến sĩ Carl Raymond Popper, người có thể được xem là triết học duy nhất của khoa học, được những nhà hành động trong thế giới thực tìm đọc và tranh luận, dù không được hào hứng bằng các triết gia chuyên nghiệp. Khi tôi viết những dòng này, bức ảnh đen trắng của ông đang treo trên tường phòng làm việc của tôi. Đây là món quà tôi nhận được từ nhà văn tiểu luận Jochen Wagner tại Munich. Giống như tôi, ông cũng xem Popper gần như là tất cả những gì chúng tôi có thể có được từ các nhà tư tưởng hiện đại. Phải, gần như tất cả. Ông đã viết thư cho chúng tôi thay vì cho các triết gia khác. Chúng tôi là những người đưa ra quyết định dựa theo thực nghiệm, là những người hiểu được rằng tính bất định chính là ngành nghiên cứu dành cho mình, và rằng việc hiểu một cách hành động trong những điều kiện thông tin không đầy đủ chính là mục tiêu cao nhất và cấp thiết nhất của loài người. Popper đã hình thành nên một lý thuyết có phạm vi rộng xoay quanh tính chất bất đối xứng này, dựa vào kỹ thuật được gọi là tính phản nghiệm, một lý thuyết chỉ mang một tính khoa học khi nó có thể chứng minh, chứng nghiệm là sai, một lý thuyết chỉ mang tính khoa học khi nó có thể chứng nghiệm là sai, nhằm mục đích phân biệt khoa học với phi khoa học, và ngay lập tức mọi người bắt đầu tranh cãi về tính chuyên môn của nó. Mặc dù đây không phải là tư tưởng thú vị nhất hay nguyên bản nhất trong tư tưởng của Popper, ý tưởng về tính bất đối xứng của kiến thức được những nhà thực hành practitioner ưa thích bởi chúng rất rõ ràng, và đây cũng là cách mà họ đang vận hành công việc của mình. Cũng giống như một nghệ sĩ vốn chỉ nhận được sự tôn trọng sau khi đã ra qua đời, triết gia bị nguyền rủa Charles Sartre Pierre đã phát hiện ra một giải pháp cho vấn đề thiên nga đen này, khi Popper hãy còn cuốn tã, thậm chí nhiều người gọi đây là phương pháp Pierre Popper. Popper có tư tưởng mạnh mẽ và nguyên bản hơn nhiều, đó là một xã hội mở, dựa vào chủ nghĩa hoài nghi một cách thức, dựa vào chủ nghĩa hoài nghi như một cách thức để hoạt động, bác bỏ và chống lại những sự thật tuyệt đối. Theo những luận điểm mà tôi đã giới thiệu trong phần mở đầu, ông kết luận Plato đã đóng kín bộ não của chúng ta. Tuy nhiên, tư tưởng lớn nhất của Popper chính là sự thấu hiểu về khả năng không thể dự đoán, thứ vốn rất cơ bản, khắc nghiệt và vô phương cứu chữa của thế giới. Và tôi sẽ dành phần này cho chương nói về dự đoán. Dĩ nhiên, không dễ gì về phản nghiệm, tức là tuyên bố chắc chắn rằng điều gì đó hoàn toàn sai. Những thiếu sót trong phương pháp kiểm tra của bạn có thể dẫn đến sai lầm khi đưa ra câu trả lời không. Vị bác sĩ phát hiện ra các tế bào ung thư có thể đã mắc một số biểu hiện ảo giác do lỗ máy móc, hoặc có thể là ông ta là nhà kinh tế học sử dụng những đường cong hình chuông được ngụy trang dưới lớp áo bác sĩ. Người tận mắt chứng kiến một vụ tội phạm cũng có thể đang ở trong tình trạng say xỉn nào đó. Tuy nhiên, bao giờ bạn cũng tự tin hơn khi kết luận điều gì là sai so với kết luận điều gì là đúng. Không phải thông tin nào cũng quan trọng như nhau. Popper đã giới thiệu một cơ chế phỏng đoán và bác bỏ theo nguyên tắc sau. Bạn đưa ra một phỏng đoán táo bạo và bắt đầu tìm kiếm một quan sát nào đó để chứng minh rằng mình đã sai. Đây là một giải pháp thay thế cho quá trình tìm kiếm những ví dụ được sử dụng cho việc chứng thực của chúng ta. Nếu nghĩ rằng đây là một công việc dễ dàng thì bạn sẽ thất vọng, bởi rất ít người có thể có được khả năng bẩm sinh để thực hiện điều đó. Tôi thừa nhận rằng mình không phải là một trong số họ. Khả năng đó không tự nhiên đến với tôi. Đếm đến 3. Các nhà khoa học nhận thức đã nghiên cứu vì sao chúng ta hay có xu hướng tìm kiếm sự chứng thực. Họ gọi tính dễ bị tác động bởi lỗi chứng thực là thiên kiến chứng thực, confirmation bias. Có một số thí nghiệm chứng minh rằng người ta chỉ tập trung vào những cuốn sách đã đọc trong thư viện của Umberto Eco. Bạn có thể kiểm tra một quy tắc nào đó theo cách trực tiếp, là tìm kiếm những trường hợp nào chứng minh quy tắc đó đúng, hoặc theo cách gián tiếp là tập trung vào những trường hợp chứng minh quy tắc đó sai. Như chúng ta đã thấy, những ví dụ mang tính bác bỏ luôn có tính thuyết phục hơn nhiều trong quá trình chứng minh sự thật. Tuy nhiên, chúng ta thường có xu hướng thờ ơ với đặc tính này. Thí nghiệm đầu tiên mà tôi biết có liên quan đến hiện tượng này đã được thực nghiệm bởi nhà tâm lý học P.C. Watson. Ông cho các đối tượng tham gia thí nghiệm xem một dãy số gồm có 3 số, 2, 4, 6 và yêu cầu họ cố gắng đoán xem quy luật nào đã tạo nên dãy số đó. Phương pháp suy đoán của họ là tạo ra những dãy số gồm 3 chữ số mà theo đó người thực nghiệm thí nghiệm sẽ trả lời đúng hoặc sai tùy vào mức độ phù hợp của những dãy số mới đó với quy luật chung. Một khi đã tự tin với lời giải của mình, các đối tượng tham gia thí nghiệm sẽ bắt đầu hình thành quy luật. Xin lưu ý, thí nghiệm này cũng có nhiều nét tương đồng với nội dung thảo luận trong chương 1 về cách tự thể hiện của lịch sử. Giả định rằng lịch sử được hình thành từ một logic nào đó, chúng ta chỉ nhìn thấy các sự kiện chứ không thấy được quy tắc, nhưng cần phải đoán ra các cơ chế hoạt động của nó. Và quy tắc chính là các số xếp theo thứ tự tăng dần, chỉ thế thôi. Rất ít đối tượng tham gia thí nghiệm phát hiện ra quy tắc này, bởi làm được như thế, họ phải đưa ra một dãy số theo thứ tự giảm dần, mà người thực hiện thí nghiệm sẽ cho là sai. Watson nhận thấy các đối tượng tham gia thí nghiệm đều nghĩ ra một quy tắc riêng, nhưng lại cung cấp cho ông những ví dụ nhằm chứng minh cho quy tắc ấy, thay vì tìm cách tạo ra những dãy số trái với nó. Các đối tượng này chỉ cố tìm cách chứng minh những quy tắc của mình nghĩ ra. Thí nghiệm này đã lan truyền cảm hứng cho hàng loạt thí nghiệm tương tự. Trong đó có ví dụ sau. Các đối tượng tham gia được yêu cầu tìm ra những câu hỏi để xác định người đó có hướng ngoại hay không. Cứ cho đây là một dạng thí nghiệm khác cũng được. Và kết quả cho thấy, các đối tượng tham gia chủ yếu đưa ra những câu hỏi với câu trả lời có, vâng, để củng cố cho giả thuyết ban đầu. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Đó là sự xuất hiện của các đại kiện tướng cờ vua, những người đã được chứng minh là thật sự tập trung vào điểm yếu của những nước cờ suy đoán. Ngược lại, cũng có các tân binh chỉ biết tìm kiếm những ví dụ nhằm mục đích chứng thực thay vì các trường hợp phản nghiệm. Nhưng xin đừng chơi cờ để tập luyện chủ nghĩa hoài nghi. Các nhà khoa học tin rằng chính quá trình tìm kiếm điểm yếu của bản thân đã giúp đỡ những người đó trở thành bậc thầy về cờ vua, chứ việc luyện tập cờ vua không biến họ thành người theo chủ nghĩa hoài nghi được. Tương tự, nhà đầu cơ George Soros khi đưa ra một dự đoán tài chính luôn tìm kiếm những trường hợp có khả năng bác bỏ lý thuyết ban đầu. Có lẽ đây mới là đích thực là sự tự tin. Có lẽ đây mới đích thực là sự tự tin, khả năng nhìn nhận thế giới mà không cần phải tìm kiếm các dấu hiệu để thỏa mãn cái tôi của mình. Buồn thay, khái niệm về chứng thực lại được bắt nguồn từ thói quen tư duy và tranh luận. Hãy xem xét nhận định của nhà văn và cũng là nhà phê bình John Updike khi Julian Jaynes suy đoán rằng đến thiên niên kỷ thứ 2 sau công nguyên, dù cho con người không còn có ý thức, nhưng họ vẫn sẽ tự động tuân theo lời hiệu triệu của Chúa Trời. Dù sửng sốt, nhưng chúng ta vẫn buộc phải làm theo các học thuyết phi thường được đúc rút từ các bằng chứng thực. Luận thuyết của Jainer có thể đúng, nhưng theo ngài Updike, vấn đề chính của tri thức và cả quan điểm của chương này là không có động vật nào là bằng chứng thực chứng. Nhìn thấy một chiếc xe mini đỏ khác. Quan điểm sau sẽ minh họa thêm cho sự ngu xuẩn của việc chứng thực. Nếu tin rằng việc nhìn thấy thêm một con thiên nga trắng nữa sẽ giúp chúng ta khẳng định rằng không có thiên nga đen, thì bạn nên chấp nhận phát biểu sau. Với những lý lẽ hoàn toàn logic, việc trông thấy một chiếc xe Mini Cooper màu đỏ có thể chứng thực rằng không có thiên nga đen. Vì sao? Chỉ cần cho rằng phát biểu tất cả các thiên nga đều màu trắng đồng nghĩa với việc tất cả các vật thể không có màu trắng đều không phải là thiên nga. Điều gì có thể chứng thực cho phát biểu sau thì cũng có thể chứng thực cho phát biểu ban đầu. Do đó, tư duy với khuynh hướng thực chứng sẽ đưa đến kết luận rằng việc nhìn thấy một vật không có màu trắng nhưng không phải là thiên nga đã dẫn đến. Khẳng định trên. Lập luận này còn được biết đến tên gọi là nghịch biện, con quạ của Hempel, đã được bạn tôi, nhà toán học duy lý Bruno Dupuy, tái phát hiện trong một lần chúng tôi dạo phố ở London mà đầu óc còn đang ngập tràn suy tư một trong những cuộc tranh luận sâu sắc kết hợp với dạo phố hào hứng đến mức chúng tôi không hề nhận thấy trời đang mưa. Anh ấy đã chỉ vào một chiếc Mini Cooper đỏ và hét lên: "Nhìn kìa Nassim, nhìn kìa, không có thiên nga đen." Không phải mọi thứ. Chúng ta không ngây thơ đến mức tin rằng có ai đó bất tử chỉ vì chúng ta không thấy người đó chết. Chúng ta không ngây thơ đến mức tin rằng có ai đó bất tử chỉ vì chúng ta không nhìn thấy người. Chúng ta không ngây thơ đến mức tin rằng có ai đó bất tử chỉ vì chúng ta không thấy người đó chết, hoặc tin rằng ai đó vô tội vì chưa bao giờ thấy người đó giết người. Không phải lúc nào sự khái quát hóa ngây thơ cũng gây rắc rối cho chúng ta, nhưng các nhánh nhỏ của chủ nghĩa hoài nghi, quy nạp lại có xu hướng bao gồm cả các sự kiện mà chúng ta đã gặp trong môi trường tự nhiên, những vấn đề mà chúng ta đã học để tránh xa vào quá trình khái quát hóa một cách ngu xuẩn. Chẳng hạn, khi người ta đưa cho những đứa trẻ ảnh chụp của một thành viên của một nhóm và yêu cầu chúng đoán về đặc điểm của các thành viên còn lại, những đứa trẻ ấy có khả năng lựa chọn đặc điểm nào cần được khái quát hóa. Cho một đứa trẻ xem hình một người thừa cân và nói rằng người này là thành viên của một bộ tộc, sau đó yêu cầu đứa trẻ đó mô tả các thành viên khác của bộ tộc ấy, đứa bé nhiều khả năng sẽ không vội kết luận rằng tất cả các thành viên của bộ tộc ấy đang gặp các rắc rối về cân nặng, mà nó sẽ có phản ứng khác nhau để khái quát hóa những gì có liên quan đến yếu tố màu da. Nếu bạn cho đứa trẻ xem hình những người có nước da đen và yêu cầu mô tả các thành viên khác trong cùng bộ tộc, cô bé sẽ cho rằng họ cũng có nước da đen. Vì vậy, có vẻ như ông trời đã ban những bản năng quy nạp đặc trưng và phức tạp để chỉ đường cho chúng ta. Trong khi David Hume vĩ đại, cũng như những người Anh theo chủ nghĩa thực nghiệm kiểu truyền thống cho rằng niềm tin xuất phát từ thói quen, bởi họ cho rằng chúng ta chỉ học được khả năng khái quát hóa từ kinh nghiệm và các quan sát thực nghiệm, thì trái lại, các nghiên cứu về hành vi của trẻ thơ đã cho thấy chúng ta được trang bị một cơ chế thần kinh khiến chúng ta khái quát hóa một cách có chọn lọc từ những kinh nghiệm đã nếm trải, tức là chỉ đạt được một kiến thức quy nạp ở một số miền và vẫn giữ thái độ hoài nghi ở các miền khác. Bằng cách đó, chúng ta không chỉ học hỏi từ 1.000 ngày, mà nhờ vào quá trình tiến hóa, sẽ được hưởng lợi từ kiến thức của các thế hệ đi trước, điều đã được chứng minh trong sinh vật học. Trở lại Medio Christian, và có thể chúng ta đã học cả những điều sai trái từ các bậc tiền bối. Ở đây, tôi suy đoán rằng có thể chúng ta đã thừa hưởng những bản năng chỉ thích hợp để sinh tồn ở khu vực hồ lớn và vùng Đông Phi, nơi được cho là nguồn cội của tất cả chúng ta. Và dĩ nhiên, những bản năng ấy không thể thích ứng được với môi trường hiện tại ở thời hậu ký tự, chữ cái vốn rất phức tạp về mặt thống kê và chứa đựng cực nhiều thông tin. Quả thật, môi trường nơi chúng ta đang sống phức tạp hơn những gì chúng ta và các thể chế của chúng ta có thể nhận ra. Bằng cách nào vậy? Thế giới hiện đại mang tên extremism đang bị thống trị bởi những biến cố hiếm, rất rất hiếm. Nó có thể mang tới một con thiên nga đen sau hàng triệu con thiên nga trắng. Vì thế, chúng ta cần lưu giữ ý kiến đánh giá của mình lâu hơn bình thường. Như đã trình bày trong chương 3, việc bắt gặp một người cao vài trăm dặm là không thể về mặt sinh học. Do đó, các thể chế của chúng ta đã loại bỏ những biến cố này. Nhưng doanh số bán ra của một cuốn sách hay tầm quan trọng của các biến cố xã hội không tuân theo những giới hạn chật hẹp ấy, phải mất hơn 1.000 ngày mới có thể khẳng định được một tác giả không có tài năng gì đặc biệt, một thị trường không sụp đổ, một cuộc chiến không xảy ra, một dự án hết hy vọng, một đất nước là đồng minh của chúng ta, một công ty không phá sản, một nhà phân tích chứng khoán không phải là kẻ bất tài, hay một người hàng xóm sẽ không tấn công chúng ta. Trước đây rất lâu, con người có thể can